Tốt nhất con dê, chương 1399, ta không muốn để cho ngươi chết, ngươi liền không cách nào chết. Góc truyện audio.com, người đăng, Miss Thiếu Tai Nam tự biết chính mình không thể không chết. Cơ hồ không có bất luận cái gì lựa chọn đường sống. Thế nhưng cũng may hắn có thể lựa chọn tự mình giải quyết sinh mệnh mình. Đây là hắn thất bại thảm hại phía dưới duy nhất thắng lợi. Thế nhưng để cho hắn vạn lần không ngờ là, ngay tại hắn thả người nhảy ra mái nhà, toàn bộ thân thể trong nháy mắt mất trọng lượng nháy mắt. Hắn đột nhiên cảm giác trên bờ vai đột nhiên tê dần. Tựa hồ bị một cái hữu lực cánh tay cho nắm, ngay sau đó hắn thân hình dừng lại một treo, lui về phía sau rung động, phía sau lưng tầng tầng ném tới mái nhà rìa ngoài trên tường. Toàn bộ thân thể treo ở ngoài tường. Nhưng lại không có té xuống. Thiếu Tai Nam trong lòng hơi hồi hộp một chút, bỗng nhiên ngẩng đầu đi lên nhìn lên, tiếp theo tùy tiện phát hiện Lâm Vũ lúc này đang cúi người ghé vào trên lầu chót. Lộ ra gần nửa người, một tay dìu mái nhà cốt thép, một tay chặt chẽ bóp lấy Thiếu Tai Nam bả vai, không cho Thiếu Tai Nam rơi xuống. Thiếu Tai Nam thấy thế trong lòng rung động không thôi. Thần sắc hoảng sợ, mặt mũi tràn đầy không dám tin, Lâm Vũ vậy mà vẻn vẹn có một cái tay, liền tóm lấy hắn lăng không hạ xuống thân thể, đây là cỡ nào lực đạo. Hơn nữa, vừa rồi hắn chuyển thân tung nhảy thời điểm, Lâm Vũ cách hắn còn có mười mấy mét khoảng cách, kết quả chớp mắt tùy tiện vọt tới sau lưng của hắn bắt lấy hắn. Đây cũng là cỡ nào tốc độ, ta không cho ngươi sống. Ngươi sống không được, Lâm Vũ ánh mắt sắc bén vô cùng, một bên xách theo Thiếu Tai Nam, một bên lạnh lùng nói ra, đồng dạng, ta không cho ngươi chết, ngươi cũng vô pháp chết. Đang khi nói chuyện hắn bỗng nhiên phát lực, làm ra vẻ muốn đem Thiếu Tai Nam cho xách đi lên. Thế nhưng Thiếu Tai Nam lại đột nhiên đánh ra một quyền, hung hăng đánh về phía Lâm Vũ chộp vào chính mình bả vai cánh tay cùng bàn tay. Đồng thời hắn dùng sức đạp một cái hai chân, để cho thân thể lăng không lắc lắc. Thiếu Tai Nam bất tình lình cử động khiến cho Lâm Vũ nắm vuốt Thiếu Tai Nam bả vai tay đột nhiên trượt đi. Kém chút tựa tay, cũng may Lâm Vũ vẫn là bắt lấy Thiếu Tai Nam bả vai y phục. Như cũ không để cho Thiếu Tai Nam rơi xuống. May mắn Thiếu Tai Nam bộ quần áo này là trải qua đặc chế, cho nên chất lượng phi thường tốt, cũng không có bị kéo nứt. Hà Gia Vinh, con mẹ nó ngươi tính cái gì đồ vật, mạng của lão tử nắm giữ tại chính lão tử trong tay. Thiếu Tai Nam gặp không chết được, lại là tức giận không lấy, giận mắng một tiếng, lần nữa mão sức chân đường, huy quyền hướng phía Lâm Vũ cánh tay cùng trên bàn tay đập nện lên. Muốn khiến cho Lâm Vũ buông tay, bởi vì Lâm Vũ bắt hắn cái tay này chính là vừa rồi nện như điên vào mặt tường sau thụ thương tay phải. Cho nên bị hắn như thế đánh, một thời gian cũng là đau đớn không chịu nổi. Lâm Vũ trên trán không khỏi rịn ra một tầng nhỏ bé mồ hôi. Thần sắc có vẻ hơi cật lực, ngã chỉ không phải là bởi vì đau đớn, cũng bởi vì Thiếu Tai Nam như thế dãy giụa. Hắn rất khó đem Thiếu Tai Nam túm đi lên, mặc dù hắn không quan tâm Thiếu Tai Nam sinh chết, lại thêm không quan tâm Thiếu Tai Nam là thế nào cái kiểu chết. Thế nhưng hắn quan tâm là Thiếu Tai Nam nắm giữ tin tức. Thả ta ra, hoặc là con mẹ nó ngươi liền bồi lão tử cùng chết. Thiếu Tai Nam vừa nói dùng sức vung lấy hai chân đi lại thân thể mình giãy giụa lấy. Muốn tránh thoát Lâm Vũ tay, nhưng là thấy Lâm Vũ bắt phi thường lao, tùy tiện lại dùng hai tay gắt gao bắt lấy Lâm Vũ cánh tay. Muốn đem Lâm Vũ cũng từ trên nóc lầu kéo xuống đến. Bồi tiếp hắn cùng một chỗ thịt nát xương tan. Tốt, đây chính là ngươi tự tìm. Lâm Vũ sắc mặt phát lạnh, nổi trận lôi đình, tiếp theo cánh tay bỗng nhiên dùng sức, dắt lấy Thiếu Tai Nam y phục bỗng nhiên đi lên nhấc lên. Tại Thiếu Tai Nam thân thể vọt lên vài cm nháy mắt. Tay phải hắn lần nữa bỗng nhiên bắt được Thiếu Tai Nam bả vai. Bất quá một chảo này cùng vừa rồi cái kia một chảo rất là khác biệt là. Hắn một chảo này vận đủ lực đạo, bàn tay tựa như làm bằng sắt thép tấu kim sắt, hung hăng chộp vào thiếu tai nam bả vai. Răng rác, chỉ nghe một tiếng thanh thúy xương vỡ vụn thanh âm. Lâm Vũ kìm sắt đồng dạng ngón tay trực tiếp trừ mở thiếu tai nam ra thịt. Ấn vào thiếu tai nam thể nội. Thậm chí trong chốc lát đem thiếu tai nam bả vai cùng khóa xương nhỏ cho xinh xinh bóp nát. A, thiếu tai nam lập tức đau kêu thảm một tiếng. Kịch liệt đau nhức phía dưới. Hồn thân lực đạo cũng đột nhiên lúc đó một tiết ra. Lâm Vũ thừa cơ nắm vuốt bả vai hắn bỗng nhiên đi lên nhấc lên. Trực tiếp đem thiếu tai nam thân thể cho một lần nữa nói tới. Đồng thời dùng sức hất lên. Đem thiếu tai nam thân thể hướng phía mái nhà bên trong văng ra ngoài. Ầm, thiếu tai nam thân thể đập ầm ầm đến bên trong bên cạnh trung ương điều hòa không khí máy chủ điều tiết khống chế phòng trên vách tường. Sau đó, đùng, một tiếng ném tới trên mặt đất. Ôe, thiếu tai nam đau ôe kêu thảm. Cảm giác hồn thân phảng phất tan ra thành từng mảnh. Nhất là bị Lâm Vũ chảo thương bả vai. Đau đớn khó nhịn. Hiện tại xem ra, vẫn là ta lời nói đúng. Lâm Vũ lắc lắc trên tay máu tươi. Từ tốn nói, ta không cho ngươi chết. Ngươi muốn chết đều không chết được. Hà Gia Vinh, ta xác thực đấu không lại ngươi. Dù sao ta liền một cái mạng. Muốn chém giết muốn dốc thịt mặc cho ngươi xử trí. Thiếu tai nam hai mắt căm hận trừng mắt Lâm Vũ. Hồng hộc thở hổn hển giọng căm hận nói ra. Thế nhưng ngươi đừng nghĩ theo miệng ta bên trong hỏi ra bất kỳ tin tức gì. Vừa mới nói xong, thiếu tai nam bỗng nhiên mở to miệng, cấp tốc lè lưỡi, làm ra vẻ muốn đem đầu lưỡi mình cắn đứt. Lâm Vũ ánh mắt lạnh lẽo, tựa hồ đã sớm liệu đến thiếu tai nam sẽ đến chiêu này. Tại thiếu tai nam mở miệng nháy mắt, tay phải hắn cũng đã văng ra ngoài. Một đạo hàn quang đột nhiên lóe lên. Bị quăng ra ngân châm tùy tiện cấp tốc chui vào thiếu tai nam cái cổ. Thiếu tai nam trương đến một nửa miệng đột nhiên dừng lại. Chỉ cảm thấy cả trương miệng đều từng cơn ngứa ngáy. Không bị khống chế, nước miếng chảy ròng. Ta không muốn để cho ngươi chết. Ngươi liền chết không được. Ta muốn cho ngươi thành thật bàn giao ngươi biết hết thảy. Ngươi liền phải bàn giao ngươi biết hết thảy. Lâm Vũ mặt không biểu tình đi đến thiếu tai nam trước mặt. Từ tốn nói, ta vừa rồi lời nói như cụ hữu hiệu, ngươi thành thật thật trả lời xong ta tra hỏi, ta liền có thể để ngươi được chết một cách thống khoái chút ít. Ngươi trực tiếp giết ta đi, ta một chữ đều không, sẽ không nói, thiếu tai nam lớn miệng mập mờ nói ra, mặc dù miệng ngứa ngáy, thế nhưng hắn phát hiện hắn còn có thể nói ra lời. Rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt. Lâm Vũ từ tốn nói, ta có là biện pháp để ngươi mở miệng. Nói xong Lâm Vũ lấy ra còn dư lại trên người toàn bộ ngân châm. Phát hiện đã chỉ còn lại 4 cái. Nếu như dùng cái này 4 cái thi triển phệ cốt châm hiển nhiên không đủ. Hắn cau mày có chút suy nghĩ. Tiếp theo đi đến thiếu tai nam trước mặt. Dẫn đầu dùng một cái ngân châm đâm vào thiếu tai nam phần bụng. Hạn chế lại thiếu tai nam hành động. Tiếp theo lại dùng một cái ngân châm đâm tới thiếu tai nam thụ thương bả vai. Thiếu tai nam đột nhiên phát hiện chính mình bả vai cùng bị đánh nát tay trái chỗ đau đớn vậy mà biến mất. Sau đó Lâm Vũ tách ra qua thiếu tai nam thân thể. Xốc lên thiếu tai nam phía sau y phục. Một bên sờ lấy thiếu tai nam phía sau lưng xương sống bên trên xương cốt. Một bên cấp tốc đâm vào một châm. Ngươi muốn làm gì? Thiếu tai nam cảm thụ được thân thể mình tựa như một cái đồ chơi một dạng bị Lâm Vũ tùy ý loay hoay. Bất giác có chút hoảng sợ, mặt không có chút máu hướng Lâm Vũ nghiêm nghị chất vấn một tiếng. Cách chương.